Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339, 339 Múa Samba. Mùa giải mới Premier League vòng thứ 2 giải đấu sắp bắt đầu. Làm khách MU cùng hôm nay tọa trấn sân nhà Miuo đều phái ra mạnh nhất đội hình. Tuy nói mùa giải mới vừa mới mở rồi cái đầu, nhưng cái này hai đội ở giữa trực tiếp giao phong kết quả, khả năng liền sẽ đối với trận đấu mùa giải cuối bài danh sản sinh trực quan ảnh hưởng. Đi qua ba cái trận đấu mùa giải Premier League, ngoại trừ Miuo đoạt giải quán quân cái kia trận đấu mùa giải bên ngoài, mặt khác hai cái trận đấu mùa giải, Miuo cùng MU ở giữa điểm tích lũy chênh lệch đều tại một trận bóng ở trong. Nói cách khác, hai đội nếu như có thể chiến thắng đối thủ, quý giá 3 phần nó hàm kim lượng muốn so cái khác tranh tài càng thêm sung túc. MU thủ phát trận hình vẫn như cũ là 442. Miuo thì tiếp tục sử dụng 433. Andrick đứng ở bên sân đốc chiến. Hiện tại Miuo đối mặt MU khí thế cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là cùng 3 năm trước đây so sánh. Khi đó bọn hắn là mang người khiêu chiến giác ngộ nghênh chiến MU. Thậm chí trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, đánh rồi MU tranh tài, so bất luận cái gì trận chung kết đều trọng yếu. Lúc này không cùng đi viết, Miuo từ cầu thủ đến fan hâm mộ, không có người cảm thấy MU là to lớn cự vật không cách nào dung chuyển. Đi qua 3 năm, bọn hắn đã chứng minh mình có thể cùng MU tại cùng một cấp độ trên cạnh tranh. Đồng thời cũng có áp đảo tính đánh tan đối thủ chiến tích. Nội tâm ở chỗ sâu trong, lại không kiêng kỵ chi ý, còn lại phía dưới, chính là bàng bạc chiến ý, thỏa thích biểu hiện ra bản thân, có cao cấp đối thủ, mới có thể thể hiện cao cấp chính mình. Trận đấu bắt đầu, MU trước mở bóng, Scon tại bên trong hậu trường nhận bóng sau ung dung đưa bóng phân cho cánh trái Giggs. Giggs không nóng nảy tiến công, mà là cùng đồng đội trước ngược lại chân. Để tất cả mọi người trước đụng chút bóng, đem trạng thái kích phát ra tới. Miuo tạm thời giành được cũng không hung. Hai đội nhìn qua không có gì mùi thuốc súng. Tựa hồ liền giành thắng lợi quyết tâm đều bình thản đề thăng. Kỳ thật không phải, hôm nay giải đấu không phải sinh tử chiến. Hai đội từ tư thái trên đều tại một cái cân đối phương diện trên. Thắng trận là kết quả mong muốn, nhưng đầu tiên muốn bảo đảm không thua bóng. Quy mô ép lên tiến công hiện tượng, tại điểm số không có đổi hóa trước đó là sẽ không phát sinh. Beckham tại phải đường cầm banh, Rooney ở một bên quấy rầy hắn. Sân bóng đờ đen nhìn trên đài fan hâm mộ phản ứng tương đối bình thản. Đổi cái khác sân bóng fan hâm mộ, có lẽ sẽ không đối với tiểu Beck khách khí như vậy. 98 World Cup dư ôn chưa tán, tiểu Beck tội nhân chỉ trích như cũ không có rửa sạch. Hắn chỉ là trở lại MU an tâm đá bóng, đến mức Miuo fan hâm mộ không có chỉ trích hắn, bởi vì Andrick đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói vô cùng rõ ràng. Lẽ ra cho Beckham một chút tha thứ, chờ đợi hắn tương lai dùng hành động hồi báo đội tuyển quốc gia. Beckham tại phải đường bị Rooney thiếp thân chằm chằm phòng tình huống dưới chỉ có thể chuyền bóng. Đột phá không phải sở trường của hắn. Hôm nay Rooney phòng thủ nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm Beckham. Mặc kệ đối phương đi ở đâu, chỉ cần là phòng thủ, Rooney liền muốn giống thuốc cao da chó bình thường kề cận đối phương. Kane không dám phạm vi lớn chen vào tiến công. Hắn thời khắc muốn nhìn chằm chằm nét vị trí chạy. Scon cùng nói là trước eo, càng giống là cái bên trong tiền vệ. Tiên phong trên câu cùng York, một cái đột trước, một cái thoáng dựa vào sau. Nó chỗ đứng phụ trách khu vực cùng tác dụng đi đương đại chủ lưu 442 cơ bản giống nhau. MU mua được York trọng yếu bao nhiêu? Trung lộ tiến công lúc, York có thể bắt được bóng cho đồng bạn làm bóng. Cứ như vậy, có thể làm cho MU tiến công vô hạn lượng tăng lên uy lực. Lúc trước Cantona cũng là làm việc như vậy. Đồng thời còn có lãnh tụ tinh thần tác dụng. Hiện tại, chỉ ít MU tại chiến thuật đấu pháp trên đã đạt đến một cái cực hạn cấp độ. York cầm banh sau giao cho bên trong cắt Giggs. Giggs mắt thấy Snyder kẹp lại bên trong cắt lộ tuyến sau ngược lại đi ngoại tuyến xuống để chuyền bên trong, cầu bỏ qua trước điểm. York lại bọc đánh đúng chỗ. May mắn sao ghét lui về tốc độ nhanh. Trực tiếp đưa bóng giải vây ra rồi đường biên ngang. Hai đội mở màn sau biểu hiện đều gắng đạt tới ổn thỏa. Tiết tấu trên không nóng không lạnh. Đấu pháp trên là đột nhiên gia tốc chế tạo sát cơ. Sẽ không lập tức đem tiết tấu kéo đến quá nhanh. Như thế là mạo hiểm. Tiến công uy lực lớn. Phòng thủ nhưng cũng sẽ bại lộ càng nhiều sơ hở. Có rồi Materazzi về sau. Miuo phòng định vị bóng không chung bóng thật đúng là để cho người ta yên tâm không ít. Beckham phạt góc mở ra trực tiếp bị Materazzi đỉnh ra ngoài bên ngoài. Không có chút nào cho MU tiến công cầu thủ bất cứ cơ hội nào. Nhìn trên đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Fan hâm mộ bóng đá đối với đội bóng tân chủ lực để cho người ta yên tâm cảm thấy thập phần vui vẻ. Andrick ở bên sân một mặt nghiêm túc. Mỗi làm Miuo từ thủ chuyển công lúc, sự tiến công của bọn họ liền sẽ đánh tới Rooney phía bên nào. Nguyên nhân cũng đơn giản. Kane cùng Scholes muốn bao trùm giữa trận trung lộ phòng thủ. Nếu là hiệp phòng đường biên, Pirlo cùng Ned là có thể đem bọn hắn trung lộ phòng thủ nổ thương tích đầy mình. Mới đầu Andrick còn lo lắng Rooney không cách nào trở thành hôm nay chiến thuật trên điểm mấu chốt. Nhưng nhìn sau 10 phút, hắn yên lòng, Ronaldinho cầm banh, Beckham trở về thủ, hắn đi kẹp người Brazil bên trong cắt lộ tuyến. Neville đè thấp trọng tâm cũng chuẩn bị phủ kín Ronaldinho tiến lên lộ tuyến. Hắn sẽ lựa chọn thế nào? Chuyền về một lần nữa tổ chức tiến công sao? Ronaldinho làm ra một lần đặc sắc qua người. Hắn trước làm bộ hướng phải đột phá, khiến cho Neville cùng Beckham trọng tâm đều hướng nội tuyến thu. Ngay sau đó một cái chụp bóng biến dây. Hắn dẫn bóng xuống để. Sau đó một cước chuyền bên trong bóng. Van đánh đầu công cửa. Đáng tiếc đánh đầu quá chỉnh ngay ngắn. Schmeichel dễ dàng đến bóng ra. Andrick ở bên sân đối với lần này tiến công dùng vỗ tay phương. Thức tiến hành khen ngợi. Larsson tại một bên khác uy hiếp cần Giggs phạm vi lớn lui về. MU sớm đã quen thuộc Larsson. Đối với hắn coi trọng không cần nhiều lời. Bởi vậy, một bên khác Rooney chính là đánh vỡ cân đối nhân vật mấu chốt. Đồng thời, hắn chỉ cần một đối một có thể áp đảo Neville. Liền khiến cho Beckham cũng nhất định phải đem càng nhiều tinh lực đầu nhập phòng thủ bên trong. Kể từ đó, tuy nói Miuo cũng chưa chắc chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Nhưng tối thiểu trên phạm vi lớn suy yếu MU hai cánh uy lực. Nếu là đánh lên trận đấu mùa giải MU, Miuo chỉ cần áp chế đối phương hai đầu bên cạnh. Cơ hồ chẳng khác nào gỡ ra rồi thắng lợi nữ thần hai chân. Nhưng cái này trận đấu mùa giải MU, trước trận nhiều rồi có thể cầm banh làm bóng York. MU cho dù hai đầu bên cạnh bị áp chế, vẫn như cũ có trung lộ có thể mạnh đánh rồi. Hơn nữa chỉ cần York khống chế lại bóng quyền, MU hai cánh liền có thể lại công tới tiếp ứng. Ferguson cũng đi đến bên sân. Đối với sao sao nhóm chỉ điểm, MU tiến công tiến lên quá chậm. Beckham tốc độ không nhanh. Chờ hắn từ sau trận sông đi lên. Miuo đã sớm bố phòng hoàn thành. Mà hắn cho dù tiếp ứng đến rồi bóng ra. Ra bóng vị trí cũng thật không tốt. Zambrotta hôm nay chính là tử thủ khu vực nguy hiểm. Không cho Beckham tới gần. Nếu như đối phương tiến vào rồi 35 mã khu vực. Nhất định phải dính chặt đối phương. Hung ác cắt bóng ra. Beckham khoảng cách sao xa. Hắn chuyền bên trong bóng lại có uy hiếp. Nhưng bóng ra bay lượn thời gian quá dài. Miuo cầu thủ hậu vệ chỉ cần không mất vị. Không lọt người. Hắn chuyền bên trong bóng uy hiếp tiếp cận không? Rooney ở bên trái đường lại một lần dâng hiến đặc sắc biểu diễn. Hắn dẫn bóng hướng về phía trước lúc liên tục đảo chân sau thoảng qua Neville. Lại bị Beckham từ sau đụng ngã. Trọng tài chính tới cho Beckham lấy ra thẻ vàng. Rooney thì đứng dậy đi nhặt bóng. Cất kỹ rồi bóng ra về sau. Rooney cùng Pirlo đều đứng tại bóng ra trước. Hai người cúi đầu xì xào bàn tán giao lưu. Sau đó Pirlo đi ra. Ronnie con mắt nhìn chằm chằm vào đối phương bóng cửa. Mọi người cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử này còn có một cước free kick công phu sao? Hắn thật có. Chỉ bất quá còn chưa tới nhà mà thôi. Huấn luyện lúc đã có kế hoạch đề cao free kick năng lực. Pirlo đứng tại sao cung đỉnh trước. Hắn như thế chạm thứ nhất. MU nhất định phải phân ra tinh lực đến phòng thủ Pirlo. Sợ Ronnie sẽ cho đối phương làm bóng. Làm Ronnie ánh mắt kiên nghị mà nhìn chằm chằm vào đối phương bóng cửa đồng thời đưa bóng mở ra lúc. MU cầu thủ không có gì bất ngờ xảy ra xem đến bóng ra lăn hướng rồi Pirlo. Brazil tiểu tử quả nhiên vẫn là hù dọa người. Ronnie không có trực tiếp công cửa. Đem bóng truyền cho Pirlo. Pirlo làm bộ lên chân. Kane đã tại hắn trực tiếp trao đổi làm ra phủ kín động tác. Nhưng là, Pirlo mở cung sao lại chậm một nhịp. Bóng ra từ trước mắt hắn lăn đi qua. Kane trừng to mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi. Là Pirlo chưa chuẩn bị xong sao? Làm MU cầu thủ nhìn thấy bóng ra nhấp nhô lộ tuyến lúc. Lập tức lâm vào bối rối. Pirlo là cố ý đã bỏ sót bóng ra. Tại hắn bên phải, Schneider thúc ngựa đuổi tới. Vị trí phi thường tốt. Hắn có đầy đủ bắn cửa không gian cùng góc độ. Cơ hồ cùng hắn lần trước công phá MU khung thành lên chân điểm giống như đúc. MU cầu thủ như ong vỡ tổ tiến lên phủ kín. Schneider bày chân sau nhưng không có bắn ra một cước trọng pháo. Mà là tứ lạng bạt thiên cân. Bóng ra nhẹ nhàng vọt lên. Lượn cái đường vòng cung đi sao chỗ sâu bên trái. Chuyền bên trong bóng. Miuo một cầu thủ bọc đánh đúng chỗ. Đón rơi xuống bóng ra một cước lăng không rút bắn. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Ronaldinho trợ giúp Miuo mở tỷ số. Cái này free kick phối hợp quá đặc sắc. Ronaldinho mở ra free kick sau liền trước cám. MU các cầu thủ đều chú ý bóng ra quỹ tích. Pirlo cố ý đưa bóng bỏ qua. Schneider ngoài dự liệu không có sút xa mà là cao bóng nghiêng truyền Ronaldinho trước cắm điểm. Vị này Brazil tiểu tướng tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới gọn gàng đem bóng đưa vào. Bóng cửa bên trong, hiệp 1 phút thứ 28. Miuo dẫn trước, Ronnie dẫn bóng sau chạy đến góc cờ vị trí nhảy lên rồi múa samba. Phụ cận khán đài khán giả đỏ lên mặt vì hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Andrick ở bên sân sờ cái ót. Đội bóng giành trước. Tuy nói không phải trận địa chiến tiến công đánh vào dẫn bóng. Nhưng tối thiểu định vị bóng tiến công cũng có rồi uy hiếp. Ferguson ở bên sân điều chỉnh bố trí chiến thuật. MU chúng tướng sĩ phiền muộn về phiền muộn. Nhưng lòng dạ lại không tiếc. Tranh tài còn có hơn một giờ. Cho dù là sân khách tác chiến. Cũng không có khả năng sớm đầu hàng. Sau đó. MU tư thái có chỗ điều chỉnh, còn chưa tới đập nồi dìm thuyền như vậy cấp tiến, có nhằm vào tính tập trung ở cánh trái làm văn chương. Song tiền vệ tăng thêm giữa trận điều hành toàn bộ tả khuynh. Beckham tại phải đường không có ưu thế tốc độ liền kéo sau ra bóng. Tận khả năng nhiều chuyền bóng, hắn chính xác chỉ đạo cho dù không phải phát động một kích cuối cùng trước kiến tạo. Chuyền xa chuyển di cũng đối tiến công có lớn lao trợ giúp. York tại sao trước bên trái hoạt động. Skolmai phục tại phía sau hắn. Câu tại sao phạm vi nhỏ ngang khẽ động. Tăng thêm Giggs tại cánh trái đột phá chế tạo uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Miuo tại phải đường phòng thủ tao ngộ áp lực lớn vô cùng. Andrick thấy cảnh này. Biết rõ đối với mình đội bóng khảo nghiệm tới rồi. Cao thủ so chiêu. Mấu chốt chính là có thể hay không đuổi theo đối thủ biến hóa. MU tập trung đánh rồi cánh trái. Miuo phòng thủ trên nhất định phải kịp thời ứng đối. Đồng thời cũng phải điều chỉnh tiến công bên trong thiên về điểm. Làm câu tại sao bên trong ý đồ nhận bóng bị Materazzi chen rơi thân vị cắt bóng sau. Miuo phát động phản kích. Makelele trực tiếp một cái thẳng truyền đi bên trái đường. Ronaldinho cầm banh. Khi hắn cầm banh sau. Andrick nhìn ra xa Ronnie. Nhìn hắn bước kế tiếp lựa chọn ra sao. Kết quả, Ronnie khiến Andrick thất vọng dẫn bóng người đột phá. Hiện tại Ronnie có tài hoa có năng lực, nhưng là thiếu khuyết tranh tài kinh nghiệm. hắn hẳn là chú ý tới Beckham, vị trí là tại hắn ngay phía trước. Hơn nữa cố ý biết cùng Neville tạo thành rồi phối hợp phòng ngự. Rooney đột phá rơi mất Beckham, nhưng bị Neville nhìn đúng thời cơ tại hắn qua người thành công cái kia một chút đi lên cắt bóng. Thành công, nếu như Rooney đủ thành thục, hắn liền nên tại nhận bóng sau trước tiên đưa bóng trực tiếp phân đi trung lộ. MU hiện tại rõ ràng là phải đường phòng thủ bố trí xuống trọng binh. Trọng điểm đánh rồi cánh trái. Như vậy cánh trái phòng thủ liền có lỗ thủng. Andrick không được không hướng Rooney chỉ. Sau đó lại hướng hắn điệu bộ ra hiệu vừa rồi nên chuyền bóng cho khác một bên. Rooney sau khi thấy hướng so với hắn mau cái ngón tay cái. Ý là hắn hiểu được rồi. Đôi thầy trò này đang huấn luyện bên trong cứ như vậy trao đổi. Chỉ cần Rooney có thể nghe rõ, liền sẽ dùng ngón tay cái ra hiệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.